Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629. Chương 629. Cảnh cáo. Thông Thiên giáo đại điện. Tề Vân cùng bên người một đám ma đầu rất nhanh xác định ra cuối cùng phương án. Trưa mai, chúng ta liền lên đường tiến về tầng thứ tư thiên lao. Tề Vân nói ra, Cổ thị bốn ma, Cực Nhạc tăng, địa tộc lão tổ cùng đi với ta là được rồi. Hỏa Vân động chủ Hòa Phong du tử lưu thủ thông thiên giáo. Vâng, công tử, mọi người nhao nhao gật đầu. Tất cả giải tán đi. Tề Vân nói, tiếp xuống tới hắn chuẩn bị đi gõ một cái khủng cụ môn cùng hủy diệt cung. Bằng không, hai cái này thế lực chỉ sợ y nguyên không thành thật. Còn có Minh Điện, Thần Đình cũng thế, âm thầm đi ở cái chữ dấu vết, hy vọng có thể trấn được bọn hắn. Những thế lực này luận nội tình, do tứ đại thần tộc, từng cái bảo địa đều muốn hơi mạnh một tuyến. Dù sao tại vô thượng cổ triều tồn tại thời điểm, tứ đại thần tộc, từng cái bảo địa đều là không dám ló đầu. Duy chỉ có bọn hắn dám mạo hiểm đầu hành động, bởi vậy có thể thấy được dũng khí chi lớn. Càng là như thế, Tề Vân liền càng là muốn gõ bọn hắn. Cái mục đích thứ nhất chính là khủng cụ môn. Tại một đám ma đầu toàn bộ giải tán về sau, Tề Vân thi triển ra âm dương độn, cấp tốc biến mất tại nơi này. Khủng cụ môn tổng bộ, với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Hắn tu luyện nhân quả bí thuật, bất luận cái gì cùng mình sinh ra nhân quả người hoặc sự vật đều không thể che giấu hắn. Dẫn theo tuyến nhân quả, nhẹ nhàng một kéo liền sẽ biết bọn chúng giấu ở nơi nào. Trừ phi một số người có thể chặt đứt mình nhân quả. Bất quá cái này nhân vật, trước mắt hắn chỉ gặp được một cái, đó chính là vô nhân tỏa. Chương này bạch cốt cái ghế không hổ là tử hoa chân nhân ba phần nguyên thần một trong. Thủ đoạn trí cường, khó có thể tưởng tượng, mình không chỉ một lần nắm nó tuyến nhân quả, muốn cảm giác phương vị của nó, kết quả đều là mông lung, không có bất kỳ kết quả gì. Khoảng thời gian này, hắn cần luyện tuyến nhân quả. Đối với nhân quả lý giải cũng càng ngày càng mạnh, bất quá cũng có một việc để hắn âm thầm bất an. Đó chính là hắn tu luyện tuyến nhân quả thời điểm, có thể nhạy cảm giác được một cỗ không cách nào tưởng tượng khí tức tại đỉnh đầu của mình bồi. Hồi, muốn tiến một bước cảm thụ, nhưng lại lần nữa biến mất, tựa như là vô hình núi lửa, tựa hồ tùy thời có thể bộc phát. Điểm này hắn suy nghĩ thật lâu, trong lòng không chỉ một lần hoài nghi tới, có khả năng nhất suy đoán, chính là thông thiên giáo chủ nhân quả. Dù sao hắn cho tới nay, giả mạo đều là thông thiên giáo chủ, này lại không sẽ cùng thánh nhân sinh ra nhân quả. Cũng chỉ có thánh nhân nhân quả là không cách nào cảm giác, nhưng lại hủy diệt thêm đỉnh, bất quá cái này thời điểm. Hắn nghĩ kết thúc cũng không thể nào. Nhân quả một khi sinh ra, không phải nói tiêu trừ liền tiêu trừ. Tề Vân âm thầm lo lắng. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện tình cảnh đáng sợ nhất sẽ không xuất hiện. Mấy canh giờ sau, một chỗ u ám âm lãnh dưới mặt đất khu vực, không biết giấu ở lòng đất bao nhiêu dặm, bốn phía băng lãnh âm trầm, hàn phong gào thét. Từng cái quỷ ảnh tại bốn phía bồi hồi, giống như là cổ lão âm phủ địa phủ. Tại mảnh này âm lãnh dưới mặt đất khu vực, tồn tại một mảnh ám hắc sắc công trình kiến trúc, liên miên vô cực. Trừ những này ám hắc sắc công trình kiến trúc, còn có vô số cổ lão mộ bia, khủng cụ môn tổng bộ. Tề Vân thân thể mượn nhờ âm dương độn lực lượng vô thanh vô tức xuất hiện ở phiến khu vực này. Ánh mắt chớp động, thần thức triển khai, hướng về phía trước khu vực kia phủ tới, rất nhanh khóe miệng lộ ra từng tia tiếu dung. Vô thanh vô tức hướng về phía trước tiếp cận trôi qua. Hắc ám âm trầm đại điện, bầu không khí nặng nề, an tĩnh đáng sợ, tất cả trưởng lão đều cúi đầu xuống, một câu không dám nhiều lời. Đại tổ, nhị tổ từng cái sắc mặt âm trầm vô cùng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới thông thiên giáo chủ địa vị cư to lớn như thế, có thể cùng trong truyền thuyết thiên đình sinh ra liên hệ. Dạng này bọn hắn tất cả đều phiền toái. Đại ca, chúng ta không bằng thật đầu nhập thông thiên giáo được rồi. Dù sao phía sau bọn hắn thế nhưng là có thiên đình chỗ dựa. Thiên đình ngay cả thần vương đều có thể diệt đi. Chúng ta không nên cùng bọn hắn trở mặt. Tam tổ thận trọng nói. Phế vật đồ vật, câm miệng cho ta. Đại tổ cắn răng nói. Tam tổ sắc mặt biến ảo. Đành phải ngậm miệng không nói. Thiên đình, ta không tin bọn hắn thật dám tới. Đại tổ ánh mắt u ám, nói nhỏ, bọn hắn vừa vặn chỉ là cảnh cáo, nói rõ hơn phân nửa sẽ không thật đối với chúng ta xuất thủ. Chúng ta có thể tiếp tục lá mặt lá trái, giả vờ giả vịt, đợi đến thời cơ thích hợp, chúng ta lại trở mặt. Tam tổ cùng đông đảo trưởng lão sắc mặt nháy mắt thay đổi. Nghề này sao? Đây là muốn chết à? Thiên đình thần thông quảng đại. Không chỗ không thể. Vừa vặn đã tiến hành cảnh cáo. Bọn hắn còn dám làm như vậy. Chỉ sợ đến thời điểm chết đều không biết chết như thế nào. Vạn nhất lại đến cái lôi đình thêm đình. Kia toàn bộ khủng cụ môn nháy mắt liền có thể thành cạn bã. Đại tổ, đây có phải hay không là mạo hiểm? Đại trưởng lão ấp a ấp úng nói. Hừ, cầu phú quý trong nguy hiểm. Các ngươi chẳng lẽ đều là tham tất sợ tử chi đồ sao? Đại tổ ánh mắt âm lãnh. Nói, chuyện này ta sẽ cùng thế lực khác cũng âm thầm thông khí. Không tin liền không có người cùng ta nghĩ đồng dạng. Đến thời điểm chúng ta thế lực khắp nơi cùng một chỗ liên thủ. Thiên đình mạnh hơn cũng phải xong đời. Đại trưởng lão vẫn là không yên lòng. Cúi đầu xuống. Không dám nhiều lời. Đại ca, chúng ta vẫn là ổn điểm đi. Tam tổ lần nữa nhịn không được nói. Ngậm miệng. Đại tổ giận dữ. Tam tổ sắc mặt biến ảo. Trong lòng cuồng mắng. Cái thằng chó này đại tổ sớm muộn cũng sẽ bị bọn hắn tất cả đều mang trong khe. Tại một đám người tại nơi này mưu đồ thời điểm, bỗng nhiên, một trận cười hì hì thanh âm vang ở trong lòng mọi người. Cực kỳ đột ngột, không có bất kỳ triệu chứng nào, giống như là từ nội tâm của bọn họ chỗ sâu vang lên đồng dạng. Một đám người tất cả đều biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu, người nào, nhị tổ quát, trong điện trống rỗng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vừa vặn vui cười âm thanh lại giống như là biến mất đồng dạng. Đại tổ đồng dạng kinh nghi bất định. Một đôi ánh mắt tại đại điện bên trong vừa đi vừa về bắn phá. Tuyệt không phải ảo giác. Hắn vừa vặn nhạy cảm thấy đến có người sẽ ẩn thân. Hắn ánh mắt nheo lại. Thần chi lực rót vào hai mắt. Muốn xem rõ ràng rốt cuộc là ai. Đúng lúc này Tam tổ bỗng nhiên lộ ra vô cùng thần sắc kinh hãi. Chỉ vào một bên đồng trụ, bàn tay run rẩy, âm thanh run rẩy, nói, kia, đó là cái gì? Đại ca, mau nhìn, hắn quả thực không dám tin. Đại tổ, nhị tổ, một đám trưởng lão tất cả đều quay đầu nhìn lại, mỗi người đều trừng to mắt. Một khối nạm vàng đồng bài chẳng biết lúc nào vững vàng khảm nạm tại cây kia to lớn đồng trụ bên. Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ. Tham Lang tinh quân từng du lịch qua đây. Bọn hắn đồng tử co rụt lại. Lộ ra thật sâu kinh hãi. Thứ gì? Một vị trưởng lão hoảng sợ nói. Đại trưởng lão cấp tốc đi qua. Nhổ đồng bài. Sắc mặt trắng bệch. Một lời rung động. Nói, thiên đình, là thiên đình cao nhân tới, Tham Lang tinh quân đến rồi. Hắn ánh mắt vội vàng hướng về đại điện nhìn bốn phía. Kinh hãi nói, tinh quân đại nhân, chúng ta tuyệt không ác ý. Chúng ta nói là lấy chơi, ngươi nhưng tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Chúng ta chính là nói đùa. đại tổ, nhị tổ tất cả đều lao đến, nhất là đại tổ, sắc mặt kinh hãi, quả thực không dám tin, tham lang tinh quân tới, cái này sao có thể, mình vừa vặn còn nghị luận hắn, sau một khắc hắn liền xuất hiện ở đại điện bên trong. Mấu chốt hắn là thế nào tới? Khủng cụ môn tổng bộ thần bí khó lường, không người có thể biết địa chỉ, chung quanh càng là có vô số đại trận, nguyên rủa, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Đối phương là thế nào tới? Còn để lại chữ viết. Điều này nói rõ đối phương đã sớm đến. Mình lời vừa rồi ngữ, đối phương nhất định cũng toàn bộ nghe được. Đại tổ trong lòng nồng đậm hoảng sợ, cũng cuống quýt nhìn về phía tứ phương, nói, hiểu lầm, đây là hiểu lầm, đại trưởng lão nói rất đúng, ta nói là lấy chơi, tham lang tinh quân, ngươi không cần để ý, miệng ta quá tiện, ta liền thử qua đem miệng nghiện, ngươi không cần để ở trong lòng, tuyệt đối không nên để ở trong lòng a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,